mây đen che ngày trường không, Chánh Lôi giống như tại tức giận, cái kia tức giận, giống như có thể oanh mở bầu trời. Đang nghe đạo này nộ lôi âm thanh lập tức, Phong Lôi Tử sắc mặt đại hỉ, Thiên Nguyệt Tông còn sót lại tu sĩ, cũng toàn bộ đại hỉ. Trốn to lớn ngoài điện huyền lôi giới lão quái nhóm, thì là kinh hãi. Trong thiên địa, cuồn cuộn lôi đình bên trong, xa xa chạy tới một cái kim lôi cuồn cuộn lôi xa, cái kia lôi xa, do ba gã độ chân trung kỳ tu sĩ cung kính điều khiển. Ngân lôi hạ phẩm, kim lôi trung phẩm, cái này kim lôi lôi xa, chỉ có thất cấp lôi giới giới chủ mới có tư cách cưỡi. Cái kia lôi xa bản tại chỗ rất xa, nhưng trong thời gian ngắn, liền trực tiếp độn đến Thiên Nguyệt Tông trên không. Lôi xa vừa tới, ba gã lái xe độ chân cũng không ra tay. Trên xe người cũng còn chưa đi ra, lại trước có một đạo kim sắc lôi thương, theo trong xe lóe lên mà ra, Thiên Nguyệt Tông đại điện hung hăng đâm rơi. Lôi thương công kích đấy, rõ ràng là thân ở trong đại điện Ninh Phàm, Liễu Nghiên. Điều khiển lôi thương công kích người, tu vị đã đến gần vô hạn xá không cảnh. Vô luận ngươi là ai, dám giết lão phu đồ nhi, hôm nay đều phải chết. Kim sắc lôi trong xe, truyền ra một đạo bá lăng cuồng tứ lão giả thanh âm. Thanh âm chủ nhân, đúng là huyền lôi giới chủ. Cái kia lôi thương chỉ là một cái lập lòe, đã xuyên thấu Thiên Nguyệt đại điện, tới gần Ninh Phàm thiên linh ba thước, mang theo tiếp cận xá không một kích uy năng. Ninh Phàm không có chịu ra lôi đồ phản kích, chỉ là một thanh bắt lấy Liễu Nghiên eo nhỏ nhắn, tại lôi cường tới người lập tức, thân hình nhoáng một cái, tan biến tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, đại điện băng, không chỉ là Thiên Nguyệt Tông đại điện, cả tòa Thiên Nguyệt Sơn đô tại lôi thương một kích phía dưới, chỉ một thoáng sụp đổ. Trong đại điện Thiên Nguyệt Tông tu sĩ, bị không khác biệt công kích, không biết chết bị thương bao nhiêu, không người biết. Ninh Phàm phải chăng đã tránh được lôi thương công kích? Phong Lôi Tử mang theo một số nhỏ tu sĩ bay lên trời, phi đến lôi xa phương hướng, trong mắt tràn đầy kính sợ, lửa nóng, ôm quyền cúi đầu. Thuộc hạ Phong Lôi Tử, bái kiến giới chủ. Nếu không có giới chủ tới kịp lúc, đánh ngục tên kia cuồng đồ, thuộc hạ hơn phân nửa đã chết tại cuồng đồ chi thủ. Hừ, bảo hộ ta đồ bất lợi. Sau ngày hôm nay, ngươi tự lĩnh trách phạt. Về phần cái kia cuồng đồ, tử hồ còn chưa chết, do lão phu tự mình chém giết, vì Ngọc Nhi báo thù. Trong xe, truyền ra một đạo xâm lánh thanh âm. Cái gì? Người nọ còn chưa chết? Phong Lôi Tử kinh hãi, lái xe ba gã độ chân, cũng là ánh mắt khẽ biến. Huyền lôi giới chủ không để ý đến Phong Lôi Tử bọn người rung động, chỉ là hóa thành một đạo sáng chói lôi quang, tản ra phía dưới, đi ra lôi xa. Vung tay khẽ vẫy, lôi thương lập tức phản hồi trong tay. Đây là một cái cơ bắp mạnh mẽ lão già tóc bạc, quanh thân lôi quang lập lòe, nộ lông mày phía dưới, ánh mắt sát cơ lộ ra. Phong Lôi Tử chờ bốn gã độ chân trung kỳ, tắc thì đi theo huyền lôi giới chủ thân về sau, đúng là huyền lôi giới chủ bốn gã độ chân hộ pháp. Trường không phía trên, Ninh Phàm cùng Liễu Nghiên thân hình từ từ hiển hiện. Đang nhìn đến Ninh Phàm hiện thân lập tức, huyền lôi giới chủ sát ý, đạt đến đỉnh phong, lôi thương quét ngang, huyền lôi giới chủ dưới chân lập tức có kim sắc lôi đỉnh nổ, trong thiên địa, lập tức xuất hiện một cổ xưa thần chi cự ảnh, cái kia cự ảnh một thân kim sắc lôi quang, sau lưng cõng tám cái lôi cổ, tay cầm lôi chùy, mục như chớp, cái kia cự ảnh, là huyền lôi giới chủ nói giống như, trợn mắt lôi thần, không quan hệ chi nhân, cút ra Thiên Nguyệt Tông phạm vi. Hôm nay lão phu muốn ở chỗ này, Chu Nghiệt, nộ lôi kết giới, khai. Huyền lôi giới chủ lôi thương một ngón tay, sau lưng thần chi cự ảnh lập tức mở ra kết giới lôi quang, đem Ninh Phàm, Liễu Nghiên vây ở kết giới ở trong. Cùng tồn tại trong kết giới đấy, còn có huyền lôi giới chủ và Phong Lôi Tử chờ bốn gã độ chân hộ pháp. Cái này nộ lôi kết giới là một loại lĩnh vực loại thần thông, tại đây kết giới ở trong. Huyền lôi giới chủ là chúng lôi chi chủ, thực lực thẳng bức xá không sơ kỳ. Vừa thấy huyền lôi giới chủ lại mở ra kết giới, vô luận là Thiên Nguyệt Tông tu sĩ, hay là tới đây dự tiệc khách mới, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Vô số đạo lưu quang, từ phía trên nguyệt núi phế tích bay ra, hướng tại chỗ rất xa liều mạng bỏ chạy. Kết giới cách trở, không người dám ở chỗ này đang xem cuộc chiến. Cũng không có người có thể ánh mắt xuyên thấu lôi đình đang xem cuộc chiến. Ngàn năm trước khi, huyền lôi giới chủ từng cùng một gã xá không sơ kỳ giao chiến, mở ra nộ lôi kết giới. Trận chiến ấy, tên kia xá không sơ kỳ đúng là không thể chiến thắng huyền lôi giới chủ. Mà kết giới quanh mình trăm vạn dặm đại địa, toàn bộ trở thành phế tích, vô số người vô tội sinh linh, đã chết tại kết giới lôi lực phía dưới. Không cần nhìn, trừ phi cái kia mặt quỷ tu sĩ là xá không, nếu không, hẳn phải chết tại nộ lôi kết giới ở trong. Vô số tu sĩ cảm thán nói, kết giới ở trong, Ninh Phàm ánh mắt hơi động một chút, mặc dù hắn người mang thái tố lôi tinh, tại đây trong kết giới, lôi lực lại cũng nhận được một chút áp chế. Ngược lại là cái lợi hại kết giới, nhưng ở lĩnh ngộ thế chữ bí Ninh Phàm trước mắt, cái này kết giới nhưng lại trăm ngàn chỗ hở, phá chi không khó. Không có phá hủy kết giới ý định, đối với Ninh Phàm mà nói, cái này kết giới cũng có tồn tại chỗ tốt. Kết giới tồn tại, ngoại nhân liền không cách nào chứng kiến trong kết giới chiến đấu. Tại đây trong kết giới, hắn không cần cố kỵ cái gì, có thể triển lộ toàn bộ thực lực, chu sát huyền lôi giới chủ bọn người. Ngươi trước tại giới bảo trung đẳng ta, đợi trận chiến này chấm dứt, ta thì sẽ thả ngươi đi ra. Ninh Phàm vung tay lên, trực tiếp đem Liễu Nghiên thu nhập huyền âm giới. Vốn là sát cơ lộ ra huyền lôi giới chủ, lập tức ánh mắt hơi chấn. Tại hắn cái này nộ lôi trong kết giới, ngoại nhân là hưu muốn mở ra túi chữ vật, tiểu thiên giới bảo. Đây chính là này kết giới cái khác chỗ lợi hại. Nhưng Ninh Phàm lại lúc này trong kết giới, trực tiếp đem Liễu Nghiên thu nhập giới bảo. Người này trên người lại có trong thiên giới bảo. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Huyền lôi giới chủ trong nội tâm bỗng nhiên đã có một tia bất an, phảng phất chính mình đối với Ninh Phàm vọng động sát cơ sẽ là một sai lầm quyết định. Phong lôi tử chờ bốn gã hộ pháp cũng ánh mắt đại chấn. Trong thiên giới bảo chỉ có tiên đế mới có tư cách có được, trước mắt mặt quỷ tu sĩ chớ không phải là một gã tiên đế truyền nhân sao? Nếu không sao có thể kiềm giữ trong trước giới bảo? Người này nếu không là nhặt được giới bảo, địa vị liền có chút ít khủng bố a. Không, Đông Thiên Chư Đế chưa từng Ninh Phàm như vậy một cái truyền nhân. Người này không phải là tiên đế truyền nhân, hắn trong thiên giới bảo khả năng chỉ là ngẫu nhiên đạt được. Giết người này liền có thể đoạt trong đó thiên giới bảo. Huyền lôi giới chủ trong mắt lập tức liền có vẻ tham lam lưu động, hướng phía bốn gã hộ pháp một chữ làm cho nói. Giết. Vô luận là vì đồ nhi báo thù, vẫn là vì cướp lấy giới bảo, Ninh Phàm đều không phải giết không thể. Phong lôi tử vừa được giới chủ mệnh lệnh, lập tức ánh mắt dày vô cùng, hung dữ địa nhìn xem Ninh Phàm, lành lạnh cười cười. Trước khi hắn bị Ninh Phàm đè nặng đánh, hiện tại bốn gã hộ pháp đều tới, mà lại còn thân ở giới chủ đại nhân trong kết giới. Rốt cục đến phiên hắn báo thù rửa nhục rồi. Phong lôi tử chờ bốn gã độ chân trung kỳ thân hình nhoáng một cái, lập tức đem Ninh Phàm vây quanh ở trung tâm, trưởng biến thành màu đen lôi, mở ra tứ ma lôi giới. Ninh Phàm không có tránh né, chỉ là lẳng lặng nhìn xem bốn người. Trong mắt hàn ý càng sâu, lạnh lùng nói ra năm chữ. Vũ âm dương, giải trừ. Tại đây năm chữ nói ra lập tức, Ninh Phàm một thân khí thế rồi đột nhiên tăng vọt. Vung tay lên, tứ ma lôi giới lập tức sụp đổ. Phong lôi tử bọn người thổ huyết liền lùi lại, không thể tin nhìn xem trưởng toái ma lôi kết giới Ninh Phàm, lại lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc. Vốn là bá khí nghiêm nghị huyền lôi giới chủ, bình sinh lần thứ nhất, lộ ra hối tiếc không kịp vẻ mặt. Nộ lôi kết giới còn tại, kết giới ở trong, mưa to như thác nước, lăng không đánh xuống vô số mưa. Màn mưa bên trong, Ninh Phàm bỗng nhiên vỗ kiếm túi. Lập tức liền có ngũ đạo kiếm ảnh, mang theo hóa không mở đích dấu hiệu sắp mưa, phân biệt hướng 5 người chém tới. Cái này ngũ kiếm, đúng là vũ chi ngũ kiếm. Bất luận cái gì ý đồ ngăn cản ngũ kiếm lôi đình, nhao nhao tại ngũ kiếm kiếm quang phía dưới, lôi băng. Trong đó, vi trần tứ kiếm phân biệt chém về phía phong lôi tử bọn 4 người, nhưng thấy kiếm quang động, 4 người lập tức kêu thảm một tiếng, tại trong nháy mắt bị hàng tỷ nói kiếm vũ chém trúng. Thân thể bạo tán thành ngàn vạn huyết vũ, ly hợp kiếm tắc thì hướng phía huyền lôi giới chủ vào đầu đánh xuống, mang theo đến gần vô hạn tiên thiên chi bảo uy thế. Huyền lôi giới chủ hối tiếc không kịp. Giờ khắc này, hắn nhận ra Ninh Phàm thân phận. Phải nói, như Ninh Phàm hôm nay thi triển ra vũ âm dương đủ loại thần thông, cơ hồ không người không nhìn được thân phận của hắn. Vũ Chi Tiên Quân, người này đúng là Vũ Chi Tiên Quân, loạn cổ chi đồ, bí tộc cũng không dám đắc tội tồn tại. Không tốt, kiếm này, lão phu ngăn cản không dưới. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tự nộ lôi trong kết giới truyền ra, một mực rơi vào tay tại chỗ rất xa. Kiếm chảm huyền lôi, năm đạo nồng đậm tử khí, tự kết giới ở trong, trùng thiên tản ra. Bất luận cái gì nghe thế hết thảm một tiếng huyền lôi giới lão quái, nhao nhao đã có hàn khí quán đỉnh cảm giác. Đương mưa bụi tiêu tán, đương vũ âm dương một lần nữa phong ấn, đương nộ lôi kết giới sụp đổ, mặt quỷ tóc bạc Ninh Phàm trọng mới xuất hiện ở bầy tu trước mắt. Trong tay của hắn, tùy ý nắm một căn lôi đỉnh dây nhỏ phía trên, đâm xuyên lấy năm cái hôn mê bất tỉnh nguyên thần. Đó là huyền lôi giới chủ cùng với phong lôi tử chờ hộ pháp nguyên thần. Người này là ai? Chẳng lẽ đúng là một gã xá không lão quái không thành? Hắn lại tại nộ lôi trong kết giới, giết huyền lôi giới chủ. Hắn là ai? Mặt quỷ, tóc bạc, đông thiên ở trong, tóc bạc tu sĩ cũng không nhiều a. Hẳn là hắn đúng là cực lôi cung lôi phạt tôn giả sao? Giờ khắc này ai còn dám nói, Ninh Phàm độc xông Thiên Nguyệt Tông là buồn cười tiến hành. Biết nói loại này lời nói ngu xuẩn đấy, mới được là buồn cười. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 857, cung chủ ném đi chỉ nửa ngày đi qua, thứ nhất làm cho không ít lão quái rung động tin tức, truyền khắp vô số thất cấp lôi giới. Mà ngay cả một ít bát cấp lôi giới lão quái, đột nhiên nghe thấy cái này một tình báo, đều đã có một tia động dung. Nửa bước bước vào xá không cảnh huyền lôi giới chủ, ngay tại nửa ngày trước, bị người chém giết. Mà kể cả Thiên Nguyệt Tông ở bên trong, vô số huyền lôi giới chủ cấp dưới thế lực, đều bị hung đồ cướp sạch không còn. Kẻ giết người là một gã mặt quỷ tóc bạc tu sĩ. Người này tu vị không rõ lai lịch, nhưng nghe nói là một gã xá không lão quái. Đương cái này tắc thì tin tức chuyện đến lạc lôi giới lúc, Tố Lôi Tông ba gã nhân huyền lão tổ, cơ hồ chấn kinh ánh mắt. Ba người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Ninh Phàm có được thực lực kinh khủng như thế, trực tiếp giết đến tận huyền lôi giới, cướp đi Liễu Nghiên. Vẫn lạc huyền lôi giới chủ, dù sao chỉ là thất cấp lôi giới giới chủ, tin tức như vậy, còn không cách nào khiến cho cửu cấp lôi giới chú ý. Mặt khác lôi giới cũng chỉ là cảm thán một phen, nhưng lại không nhúng tay việc này ý tứ. 3.000 lôi giới, làm theo ý mình, huyền lôi giới việc tư, không có người sẽ thêm quản. Ninh Phàm một đường ra ngoài huyền lôi giới, tại phụ cận một cái ngũ cấp lôi giới tạm thời đặt chân. Ngũ cấp lôi giới, thiên thủy giới. Một đường độn đến tận đây địa, Ninh Phàm tùy ý tìm một tòa núi hoang, mở một tòa động phủ, tiêu diệt huyền lôi giới chủ thuộc hạ rất nhiều thế lực. Ninh Phàm thu được không ít chiến lợi phẩm, nhưng đây cũng không phải là bản ý của hắn. Hắn ước nguyện ban đầu chỉ là đoạt lại Liễu Nghiên mà thôi. Liễu Nghiên là hồng ngọc tinh bản khí linh, muốn đi trước chân lôi giới, Liễu Nghiên ắt không thể thiếu. Ninh Phàm hôm nay thân gia phong phú, trận chiến này thu được chiến lợi phẩm cũng chỉ có giải rác vài loại lôi đạo bí thuật, có thể làm cho Ninh Phàm thoáng động tâm. Tạm thời không có kiểm kê chiến lợi phẩm ý định, Ninh Phàm tâm niệm vừa động, theo huyền âm giới trong thả ra Liễu Nghiên. An toàn sao? Liễu Nghiên sắc mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, có chút thở khẽ, thanh âm đứt quãng. Yên tâm, huyền lôi giới chủ và hắn đồ nhi đã chết với ta tay, ngươi sẽ không còn có làm phức tạp. Ninh Phàm thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối, ân cứu mạng. Liễu Nghiên nhẹ nhàng thi lễ, cố nén trong mắt như nước mị ý, không muốn bị Ninh Phàm phát hiện giờ phút này bối rối. Giờ phút này nàng, trong cơ thể còn có mị dược dược lực tàn sát bừa bãi, cái kia mị dược hết sức lợi hại, coi hắn toái hư tứ trọng thiên tu vị, lại căn bản không cách nào áp chế. Nhưng tự tính toán nàng bị hạ độc, cũng muốn khắc chế dược tính. Sư tôn đã từng nói qua, không thể ở tiền bối cao nhân trước mặt thất lễ. Tại Liễu Nghiên xem ra, Ninh Phàm có thể đánh chết huyền lôi giới chủ, hơn phân nửa là một gã xá không cảnh giới lão quái, là nàng cuộc đời này khó có thể với tới tiền bối cao nhân. Tại Ninh Phàm trước mặt, nàng tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ân, ngươi trúng mị dược. Ninh Phàm ánh mắt hơi có cổ quái địa đảo qua Liễu Nghiên. Là, Liễu Nghiên thanh âm thấp như mũi nột, nàng dù sao vẫn là một nữ tử, loại chuyện này quả thực có chút khó có thể mở miệng. Nàng hơi có khó chịu nổi địa gục đầu xuống, như thác nước tóc đen, che ở mặt hồng hào đôi má, bộ ngực sữa phập phồng, hô hấp có chút dồn dập, ôi khí như lan. Ta tới giúp ngươi giải độc. Ninh Phàm nhàn nhạt đích thoại ngữ, truyền vào Liễu Nghiên trong tai, lập tức khiến cho nàng khuôn mặt trắng bệch. Đắng chát đĩa cắn cắn môi, thấp giọng khẩn cầu. Không, không dùng, cái này độc, không có gì đáng ngại. Lợi hại mị dược, thường thường không có thuốc nào chữa được, duy nhất giải độc chi pháp là nam nữ giao hợp. Tại Liễu Nghiên xem ra, Ninh Phàm theo như lời giải độc, chỉ chính là muốn đối với nàng đi sự tình như này. Nàng đối với Ninh Phàm có nói không rõ thân cận cảm giác, nhưng cái này thân cận cảm giác cũng không phải là tình yêu nam nữ. Làm cho nàng bị Ninh Phàm hái, hầu hạ dưới thân, nàng làm không được. Tính cả lúc này đây gặp mặt, nàng tổng cộng mới thấy qua Ninh Phàm 2 lần mà thôi. Nàng không biết Ninh Phàm thân phận, dung mạo, tu vị, hết thảy đều không biết. Như thế nào lỗ mãng đáp ứng, cùng một cái nam tử xa lạ đi sự tình như này. Người bên trong mị độc có chút khó giải quyết, nếu không giải hết, trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ làm cho ngươi dục hỏa đốt người mà vong. Ngươi xác định không cho ta giúp ngươi giải độc. Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn xem Liễu Nghiên. Không cần, thật sự không cần. Đa tạ tiền bối hảo ý. Liễu Nghiên mặt đỏ tới mang tai, trầm thấp đĩa cử tuyệt nói. Khó mà làm được. Ngươi là ta khí linh, ta không thể nhìn ngươi độc phát mà vong. Cũng chẳng biết tại sao, Ninh Phàm chợt đối với cái này cận kề cái chết không bỏ trong sạch nữ tử, nhiều hơn mấy phần trêu đùa hí lộng chi tâm. Hắn từng bước một hướng Liễu Nghiên đến gần, Liễu Nghiên lập tức dường như chấn kinh địa một lát, từng bước một hướng phía sau thối lui, một mực thối lui đến bên tường, không tiếp tục lộ thối lui. Không được. Nàng tuyệt vọng địa nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên, dính vào một chút nước mắt. Rõ ràng là cự tuyệt đích thoại ngữ, tại mị dược thúc dục xuống, lại khiến cho thanh âm của nàng mềm mại mới tốt giống như mèo con yêu kiều. Tim đập của nàng thật nhanh, cơ hồ sắp nhảy ra cổ họng. Nàng có đi một tí ngây thơ sợ hãi chính mình sẽ bị trước mắt nam tử cướp đoạt không còn. Tu chân giới, thật sự là rất tàn khốc đây này. Không có thực lực, muốn trong sạch địa còn sống, thật sự rất khó. Yên tâm, ta đối với thân thể của ngươi, không có hứng thú. Dùng của ta mị thuật tu vị, giải mị độc, có thể cũng không cần giao hợp. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, không hề đùa Liễu Nghiên. Bằng trộm nói thuật, hắn tất nhiên là thấy rõ Liễu Nghiên trong nội tâm sở hữu lo lắng. Trong mắt hắn, Liễu Nghiên chỉ là một cái khí linh mà thôi, càng nhiều nữa nghĩ cách, hắn không có, cũng sẽ không có. Bị Ninh Phàm vạch trần tâm tư, Liễu Nghiên không khỏi có chút xấu hổ, nháy mắt con ngươi nhìn xem Ninh Phàm, áy náy cười khổ. Nàng tựa hồ có chút tiểu nhân trong tâm. Ngủ một giấc a, tỉnh lại sau khi, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Ninh Phàm không cần phải nhiều lời nữa, hiện ra yêu đồng, lập tức, yêu đồng trong bay ra vô số tử sắc sắc hào quang, hướng Liễu Nghiên khẽ quét mà qua. Tại bị những tử hà này quét chúng lập tức, Liễu Nghiên lập tức toàn thân tê dại, hướng trên mặt đất mê man đi qua, trong cơ thể mị độc, tắc thì trực tiếp bị tử hà càn quét. Cái này tử hà, thả rằng phàm kế hái âm chỉ, tu ấn tắc sau khi, tu ra đệ tam thức khắc chế nữ tử thần thông loạn thế tử hà. Cái này thần thông, chẳng những có thể hàng phục nữ tử, cũng có thể trợ giúp nữ tử nhổ mị độc. Gặp Liễu Nghiên lẳng lặng thiếp đi, hô hấp đều đều, Ninh Phàm bấm tay một điểm, trong động phủ lập tức nhiều ra một cái giường đá. Lại phẩy tay áo một cái, tay áo sinh gió mát, lập tức đem Liễu Nghiên cuốn đến trên giường đá. Làm xong đây hết thảy, Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng ngoài động phủ đi đến. Theo ra ngoài huyền lôi giới bắt đầu, Ninh Phàm liền có bị người theo dõi cảm giác. Người theo dõi tu vị thập phần cổ quái, cũng không có bất luận cái gì tu vị khí tức, lại hết lần này tới lần khác lại cho Ninh Phàm một loại quỷ dị nguy hiểm cảm giác. Quỷ dị nhất chính là, người theo dõi lại tựa hồ không có bất kỳ địch ý, ngẫu nhiên còn có thể cố ý vui cười vài tiếng, lại để cho Ninh Phàm phát giác sự hiện hữu của nàng. Người theo dõi là mục đích gì, có mưu đồ gì? Các hạ một đường theo dõi đến tận đây, còn không định hiện thân sao? Ninh Phàm trong mắt thanh mang chớp lên, hừ hướng ngoài động phủ đồng nhất bụi hoa nhìn lại. Hắn thập phần vững tin, người tới tựu giấu ở trong bụi hoa. Ồ, theo dõi ngươi không chỉ ta một người, còn có một gọi, các hạ, sao? Trong bụi hoa, bỗng nhiên truyền ra một đạo giòn giòn giã giã địa tiếng kêu kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái cởi bỏ bàn chân tóc bạc tiểu lờ ly, sôi nổi, hiện ra thân hình, trong miệng y y nha nha, hừ phát không hiểu ca dao. Đâu có đâu có, cái kia gọi, các hạ, đấy, núp ở chỗ nào? Ai nha nha, có thể giấu giếm được cảm giác của ta, khá tốt mà. Phải biết rằng, tự tính toán là am hiểu nhất khả năng tàng hình tiểu tình tình, đều không thể gạt được cảm giác của ta đây này. Tiểu lờ ly vèo một tiếng, lẻn đến trên cây. Tiểu hầu nhi bình thường, trái ngó ngó, phải ngó ngó, cũng không cách nào phát giác, nơi đây có cái gì nha người ẩn nấp. Ngược lại là thuận tay theo trên cây hái được cái quả dại. Tiểu chân vừa bước, hóa thành lóe lên thần thủy ấn nói lôi quang, lập tức lại xuất hiện tại Ninh Phàm phía sau, gặm quả dại, hi cười hì hì lấy. Quỷ dị tốc độ, lại để cho Ninh Phàm sau lưng không có tồn tại phát lạnh. Nếu không có phát giác cái này tiểu lờ ly không có ác ý, Ninh Phàm định sẽ trực tiếp hướng phía sau phát động công kích. Xoay người, tinh tế tường tận xem xét trước mắt tiểu lờ ly. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, cơ hồ bị Ninh Phàm thúc dục đến cực điểm gây nên. Khoảng cách gần như vậy địa cảm giác, Ninh Phàm dần dần phát giác. Trước mắt tiểu lờ ly, trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Không có bất kỳ tu vị khí tức, nhưng cho Ninh Phàm nguy hiểm cảm giác, lại không á với xá không trung kỳ lão quái, thậm chí còn hơn lúc trước. Tiểu lờ ly trong cơ thể, rõ ràng không có bất kỳ tu vị, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động, là được bắn ra ra lôi quang, hình thành thần thông. Nàng là cái gì nha sinh linh? Lôi linh? Lôi yêu? Không, cũng không phải. Chỉ là một cái sinh động nhân tộc tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này trên người, tựa hồ có rất nhiều bí mật. Hơn nữa, tiểu nha đầu này tựa hồ trả lại cho Ninh Phàm một loại cảm giác đã từng quen biết, lại tựa hồ chỉ là một loại ảo giác. Ninh Phàm âm thầm thúc giục trộm nói thuật, không cách nào nhìn trộm đến tiểu lờ ly bất luận cái gì tâm sự, chỉ có thể từ nhỏ lờ ly trong nội tâm, nghe được xì xì không dứt sấm vang. Hừ hừ, mặt quỷ ca ca, ngươi gạt ta, tại đây căn bản không có những người khác ẩn núp. Tiểu lờ ly nhiều lần xác nhận sau, thở phì phì nói. Mấy ngụm gặm hết một cái quả dại, tiểu nha đầu bụng bỗng nhiên truyền ra ủng ục ục tiếng vang. Nàng đói bụng, nàng đói khát, không phải bình thường đồ ăn có thể lấp đầy. Cái này đói khát cảm giác một khi xuất hiện, tiểu lờ ly đột nhiên té trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, trắng bệch đáng sợ, thịt núc ních huyết nhục chi thân thể, tắc thì bắt đầu hóa thành điểm điểm lôi quang, đã có sụp đổ tiêu tán xu thế. Cửu chuyển lôi thể. Ninh Phàm ánh mắt phải biến đổi. Cửu chuyển lôi thể là một loại trời sinh ngự lôi đặc thù thể chất, có được loại này lôi thể tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là lôi đạo cường giả. Loại này lôi thể tổng cộng có thể tiến hóa 9 lần, mỗi tiến hóa một lần, lôi thể liền nhiều ra một chuyến, làm cho tu sĩ thực lực lớn bước tăng lên. Nhưng mà mỗi lần tiến hóa lúc, lôi thể kẻ có được đều nguyên thần dung thể, tạm thời mất đi sở hữu tu vị, chỉ có thể phát huy ra có hạn lôi đình thần thông. Cũng có lôi thể tu sĩ tiến hóa lúc hội tạm thời mất đi bộ phận trí nhớ. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, trước mắt tiểu lờ ly không hề nghi ngờ là một gã cửu chuyển lôi thể kẻ có được. Nàng hẳn là ở vào lôi thể tiến hóa quá trình, tạm thời đã mất đi sở hữu tu vị. Bởi vì lôi thể tiến hóa trong quá trình không có đúng hạn bổ sung lôi lực, tiểu lờ ly lôi thể tiến hóa đã gần như thất bại. Một khi tiến hóa thất bại, sẽ lôi thể sụp đổ, triệt để tử vong. Đại đa số cửu chuyển lôi thể kẻ có được đều là chết bởi lôi thể tiến hóa thất bại. Tiểu nha đầu này, đại khái cũng muốn tiến hóa thất bại mà chết đi à nha. Ninh Phàm ánh mắt lóe lóe, hắn đang tự hỏi tiểu nha đầu này thuộc về phương nào thế lực. Có thể có được xá không trung kỳ thực lực, sao vậy nói cũng là một phương lão quái a. Lôi thể tiến hóa loại này thời điểm mấu chốt, tại sao lại ở bên ngoài chạy loạn, không người hộ pháp, không người cung cấp lôi lực ăn, muốn xem lấy nàng chết bởi nơi đây sao, là cứu nàng một cứu. Ninh Phàm trầm mặc một chút, cuối cùng đã có quyết định, tại tiểu lờ ly sắp thân thể sụp đổ trước giờ, theo lôi đồ trong lấy ra một chút toái lôi chi lực, độ nhập tiểu lờ ly trong cơ thể. Đối mặt địch nhân, hắn tự nhiên có thể lãnh huyết vô tình, nhưng cái này tiểu lờ ly, bề ngoài giống như không có địch ý. Nàng này bám theo một đoạn ta mà đến, không phải là nghe thấy được trên người của ta lôi đình khí tức đi à nha. Ninh Phàm cảm thấy im lặng, suy đoán của hắn đã tiếp cận sự thật. Lôi đồ bên trong toái lôi là diệt sát tiên thiên lôi linh thu hoạch, lôi lực tinh thuần. Những lôi lực này một khi nhập vào cơ thể, tiểu lờ ly lập tức đã có ấm áp cảm giác, thống khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hóa thành mỹ thẩm mỹ dáng tươi cười, thoải mái đánh nữa một cái ở một cái, tựu như thế nằm trên mặt đất, lười biếng địa ngủ rồi. Nàng ngủ được ngọt ngào, tơ lụa giống như tơ bạc, tùy ý rủ xuống tại bên tai, không hề lòng đề phòng. Gặp phải tình huống như thế này, Ninh Phàm chỉ cần động động tay, liền có thể đem nàng này diệt sát. Nàng này lôi thể tiến hóa trước, thật là một gã xá không lão quái sao. Là nói, nàng này bởi vì lôi thể tiến hóa, đã mất đi bộ phận trí nhớ, mới có thể tại đối mặt tu sĩ khác thời điểm, sơ với đề phòng. Ninh Phàm cau mày, hắn cùng với nàng này không oán không cừu, tự nhiên sẽ không thừa dịp hắn ngủ say lúc đem chi chém giết. Nhưng lại để cho hắn không hạn chế cung ứng lôi lực cho nàng này tiến hóa lôi thể, thực sự là chuyện không thể nào. Bèo nước gặp nhau, hắn cứu nàng một lần đã là ân điển, không có nghĩa vụ tiếp tục nuôi nàng. Nghĩ nghĩ, Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, đem tiểu lờ ly ôm lấy, phóng trong động phủ trên giường đá, lại mang theo vẫn còn tại mê man Liễu Nghiên đã đi ra động phủ, tự lại để cho cái kia tiểu lờ ly chính mình ngủ đi, đợi nàng tỉnh đói bụng, chính mình sẽ gặp tìm ra rồi. Ninh Phàm triệu ra hồi lâu không cần hoa sen máu linh trang, một đường độn cách thiên thủy giới. Hắn mặt che mặt quỷ, chắp tay đứng ở hoa sen máu phía trên. Một bên, tắc thì có Liễu Nghiên hô hấp đều đều, lẳng lặng ngủ say. Không biết qua bao lâu, Liễu Nghiên mới tỉnh quay tới. Gặp trong cơ thể mị độc đã thanh, Liễu Nghiên khuôn mặt trắng bệch, lập tức nội thị bản thân. Đương phát hiện một thân nguyên âm còn tại, nàng phương mới lộ ra xấu hổ chi sắc. Nàng tựa hồ lại dùng tiểu nhân chi tâm, phỏng Ninh Phàm rồi. Đa tạ tiền bối ra tay, thay vãn bối đi trừ mị độc. Liễu Nghiên khuôn mặt ửng đỏ, cúi thấp đầu, thấp giọng nói tạ. Ngươi là của ta khí linh, ta thì sẽ cứu ngươi. Loại này nói lời cảm tạ đích thoại ngữ, ngày sau không cần nhắc lại. Ninh Phàm thản nhiên nói. Khí linh sao? Quả nhiên, những hình ảnh kia không phải hư giả. Liễu Nghiên khe khẽ thở dài. Tự lần thứ nhất gặp phải Ninh Phàm sau khi, nàng trong đầu liền thỉnh thoảng toát ra một ít hình ảnh. Tại những trong tấm hình kia, nàng là một cái tinh bản khí linh. Nàng vốn tưởng rằng những hình ảnh kia đều là hư giả, nhưng Ninh Phàm nhiều lần nâng lên khí linh hai chữ, đủ để chứng minh những hình ảnh kia cũng không phải là hư giả. Nàng không ngu ngốc, lập tức đoán ra. Ninh Phàm sở dĩ hội chạy tới Thiên Nguyệt Tông cứu nàng, đồ không phải là của nàng dung mạo, mà là nàng khí linh thân phận. Mà lại nàng cũng đã nhìn ra, Ninh Phàm mặc dù không tham luyến thân thể của nàng, lại cần nàng hoàn thành cái gì nha sự tình. Tại đạt thành mục đích trước, Ninh Phàm không định phóng nàng rời đi. Tiền bối cần vạn bối khí linh thân phận, hoàn thành cái gì nha sự tình sao? Liễu Nghiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Vâng. Hoàn thành việc này sau khi, vạn bối có thể đạt được tự do. Có thể, nhưng hoàn thành việc này trước, ngươi phải đi theo bổn tọa bên người, để tránh ra lại biến cố. Vật ấy, ngươi cầm lấy đi, dùng trong cơ thể ngươi khí linh chi lực, ân cần săn sóc bảo vật này. Ninh Phàm vỗ túi chữ vật, lấy ra hồng ngọc tinh bàn, giao cho Liễu Nghiên trong tay. Liễu Nghiên đôi mắt đẹp lập tức khẽ giật mình, tại những nghiền nát kia trong tấm hình, nàng đã từng là cái này tinh bàn khí linh. Cái này tinh bàn phải dung nhập khí linh chi lực mới có thể chỉ thị phương hướng. Dung nhập khí linh chi lực cùng sở hữu hai cái biện pháp, một là đem Liễu Nghiên diệt sát, dùng hồn phách của nàng tế luyện tinh bàn. Loại phương pháp này tuy tàn nhẫn, lại thắng tại rất nhanh, chỉ cần mấy ngày thời gian là được lại để cho khí linh chi lực dung nhập tinh bàn. Còn có một loại phương pháp là lại để cho Liễu Nghiên chủ động dùng khí linh chi lực ân cần săn sóc tinh bàn. Loại phương pháp này sẽ không đối với Liễu Nghiên tạo thành quá lớn tổn hại, nhưng nhưng dung nhập khí linh tốc độ lại sẽ rất chậm, không có có vài chục năm, sợ thì không cách nào dung linh thành công. Đa tạ tiền bối ân không giết. Liễu Nghiên tự nhiên sẽ hiểu dung nhập khí linh hai cái phương pháp, đối với Ninh Phàm lựa chọn phương pháp thứ hai dung nhập khí linh, đã có một tia cảm kích. Sư phụ ngươi khẩn cầu qua ta, có thể không giết ngươi, liền không giết ngươi. Dù sao bổn tòa cũng không vội với tiến về trước cái chỗ kia, cho nên cũng không phải muốn giết ngươi tế bảo không thể. Chỉ cần ngươi có thể ở mấy chục năm nội hoàn thành tinh bản dung linh nhiệm vụ là được. Sau khi, ngươi có thể trùng hoạch tự do, muốn đi nơi nào, bổn tỏa cũng sẽ không ngăn cản. Tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không cho rằng báo. Tinh bản dung linh một chuyện, tự nhiên tận tâm tận lực. Chỉ là vãn bối có một cái nho nhỏ yêu cầu. Tiền bối có thể trước tiễn đưa vãn bối hồi một chuyến Tố Lôi Tông. Hồi Tố Lôi Tông làm cái gì nha? Ninh Phàm nhíu mày hỏi. Vãn bối bị Ngọc Cơ Tử cướp đi, chắc hẳn sư tôn nhiều có lo lắng. Vãn bối muốn hồi Tố Lôi Tông nhìn xem sư tôn. Sau khi, nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu, chở tiền bối ân cần săn sóc tinh bàn. Liễu Nghiên khẩn cầu. Ngươi hồi Tố Lôi Tông, chỉ là vì nhìn ngươi sư tôn sao? Vâng. Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nói. Ngươi sư tôn từ Duyên Tông, đã quy khư. Sư tôn hắn, thật sự. Liễu Nghiên buồn bã uyển địa rủ xuống mí mắt, điểm điểm lễ quang lập lòe. Nàng sớm biết sư tôn tới gần quy khư, cũng minh bạch sư tôn là vì vô lực cứu nàng mới có thể tùy ý Ngọc Cơ Tử đem nàng cướp đi. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng sư tôn vậy mà đã vẫn lạc. Nàng cũng không cho rằng Ninh Phàm hội lừa gạt nàng. Loại sự tình này Ninh Phàm căn bản không có lừa gạt nàng tất yếu. Nếu không sư tôn lạnh lùng Tố Lôi Tông với nàng mà nói, nếu không là gia viên, nàng cũng sẽ không đối với Tố Lôi Tông bất quá nửa phần quyến luyến. Chỉ là, nàng nhưng muốn trở về nhìn xem. Tự tính toán chỉ là tại sư tôn phần mộ trước cúi đầu, cũng tốt. Muốn trở về bái tế ngươi sư tôn sao? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Ôi chao! Liễu Nghiên nao nao, còn chưa kịp phản ứng, Ninh Phàm đã thay đổi hoa sen máu phương hướng, mang theo Liễu Nghiên. Gãy lộ tiến về trước Lạc Lôi giới, trở lại Tố Lôi Tông. Tại Ninh Phàm giá lâm Tố Lôi Tông lập tức, toàn bộ Tố Lôi Tông cao thấp, bối rối đồng nhất. Ba gã nhân huyền lão tổ kinh sở địa nghênh đón Ninh Phàm, sợ có nửa điểm vô lễ, chọc giận vị này tuyệt thế hung tinh. Vãn bối bọn người không biết tiền bối là xá không tu sĩ, trước khi nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Không sao, các ngươi lui ra đi, ta chỉ ở chỗ này dừng lại một lát. Hơi sau liền đi. Vâng. Tố Lôi Tông bảy tu bị Ninh Phàm cho lui, Ninh Phàm một mình tại thạch quan ngoại chờ. Liễu Nghiên thì tại thạch quan ở trong, bái tế sư tôn phần mộ. Không biết qua bao lâu, Liễu Nghiên mới lau khô nước mắt, đi ra. Đối với Tố Lôi Tông, nàng lại không một chút quyến luyến, hướng phía Ninh Phàm cảm kích cười cười. Đa tạ tiền bối cho ta bái tế sư tôn cơ hội, kể từ hôm nay, Liễu Nghiên liền không nhà để về rồi. Xin cho Liễu Nghiên đi theo tiền bối tả hữu. Ân. Ninh Phàm gật gật đầu, tay áo một cuốn, mang theo Liễu Nghiên rời đi. Hồng Ngọc tinh bản dung nhập khí linh chi lực, tối thiểu cần mấy chục năm. Cái này mấy chục năm, Ninh Phàm tạm thời không cách nào tiến về trước chân lôi giới, liền có thể hoàn thành một kiện khác sự tình rồi. Tu luyện đứng thần quyết, Ninh Phàm một đường bay nhanh, ra ngoài 3.000 lôi giới, hướng lôi vực bên ngoài lục yêu tinh bay đi. Mục tiêu của hắn tự nhiên là xuyên qua Ti Yêu Tông giới cửa, đến man hoang chiến trường, mượn man hoang chiến trường vô cùng chiến ý, tu luyện chiến thần quyết. Tại đâu đó tu luyện chiến thần quyết, thế nhưng mà so tại La Gia Đoạn Kích Phong tu luyện hiệu quả rất tốt. Lục Yêu Tinh, Ti Yêu Tông, giới cửa trong cấm địa, nguyên một đám ý muốn tiến về trước man hoang chiến trường Đông Thiên tu sĩ, chính đang tiếp thủ Ti Yêu Tông nghiêm khắc kiểm tra. Không phải mỗi người đều kiểm giữ trinh chiến lệnh, có thể tùy ý tiến vào man hoang chiến trường. Bình thường tu sĩ muốn tại không phải giới thời gian chiến tranh kỳ tiến vào man hoang chiến trường, độ khó khá lớn, nhất định phải có 4 minh tông cấp cho thông hành lệnh bài mới có thể. Cũng không phải kiểm giữ thông hành lệnh bài, có thể tùy thời tiến vào man hoang chiến trường. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, mỗi cách 10 năm, giới cửa mới có thể cho đi một lần. mà lại nếu không pháp thông qua Ti Yêu Tông thực lực khảo hạch, thì không cách nào tiến vào man hoang chiến trường. Muốn tại không phải giới thời gian chiến tranh kỳ tiến vào man hoang chiến trường, thấp nhất cũng muốn tại tán tiên tu sĩ công kích đến, chống đỡ bên trên thời gian một nén nhang, mới tính toán hợp cách. Hôm nay vừa mới tới gần tiếp theo giới cửa mở khải thời gian, trong cấm địa, chính có mấy trăm tên tu sĩ chính ở chỗ này tiếp nhận khảo hạch. Những người này, cùng sở hữu 20 hơn nhiều tên mệnh tiên, 2 tên độ chân cảnh chân tiên, những bước thứ hai này tu sĩ tự nhiên không cần khảo hạch. Còn lại tu sĩ, đều là toái hư cảnh giới. Bọn hắn chính thay phiên tiếp nhận Ti Yêu Tông tán tiên tu sĩ khảo hạch. Không ngừng có toái hư tu sĩ không hợp cách, không hoàn toàn có tu sĩ thông qua khảo hạch. Chủ trì trận này khảo hạch người là Ti Yêu Tông Đường. Xích thật, Ti Yêu Tông, xích thật. Người này từng cùng Ninh Phàm một đạo, đã tham gia giết chóc điện thu đồ đệ đại điển. Một năm kia, hắn còn là nhân huyền trung kỳ tu vị, hơn 10 năm đi qua, cũng đã đột phá nhân huyền hậu kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, tất nhiên là hoảng sợ nghe nói, dẫn tới không ít lão quái chấn động theo. Nhưng Xích thực chưa bao giờ cảm thấy tự mãn, trái lại, hắn đối với tốc độ tu luyện của mình, bất mãn hết sức. Năm đó hắn, chưa bước vào bước thứ hai, mà ta thì là nhân huyền trung kỳ. Hôm nay ta đây, mới vừa vặn đột phá đến nhân huyền hậu kỳ cảnh giới, mà hắn, đã là danh chấn đông thiên vũ chi tiên quân. Ninh Phàm, ta cả đời này, đều khó có khả năng siêu việt hắn sao? Xích thực khe khẽ thở dài, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, hướng cấm địa bên ngoài nhìn lại. Đã thấy cấm địa bên ngoài, một nam một nữ hai gã tu sĩ thẳng đến nơi đây mà đến, xem tình hình, là trực tiếp muốn vào nhập giới cửa. Người đến dừng lại. Xích thực thả người nhảy lên, ngăn tại người tới trước mặt, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, đảo qua hai gã người tới. Tên kia nữ tu cũng là mà thôi, chỉ là toái hư tứ trọng thiên tu vị, rõ ràng không đủ tư cách vào nhập giới cửa. Tên kia nam tu, mặt che mặt quỷ, khí tức mịt mờ chi cực. Xích thực lại hoàn toàn không cách nào khám phá hắn tu vị. À, là hắn. Ninh Phàm ánh mắt thoảng qua đảo qua Xích thực, trong nội tâm hơi kinh ngạc, trong miệng nhưng lại không nói được lời nào. Chỉ là vỗ túi chữ vật, lấy ra một tấm lệnh bài, cho Xích thực nhìn nhìn. Vừa thấy này lệnh, Xích thực ánh mắt lập tức đại biến, thất thanh nói, chinh chiến làm cho. Tứ phẩm thiên giam mới có thể có được chinh chiến làm cho. Không chỉ Xích thực một người, phàm là nghe được chinh chiến làm cho ba chữ đấy, nhao nhao hướng Ninh Phàm không thể tin nhìn lại. Trong 4 ngày, có tư cách có được chinh chiến làm cho tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là muôn đời cảnh giới lão quái. Vô số tu sĩ âm thầm suy đoán, Ninh Phàm chẳng lẽ là một gã muôn đời lão quái sao? Hay, hắn là cái nào đó muôn đời lão quái người đời sau? Ta muốn nhập man hoang chiến trường. Ninh Phàm thanh âm khàn khàn địa lời nói. Thanh âm này, tất nhiên là giả âm thanh. Vâng, tiền bối đã kiểm giữ chinh chiến lệnh, không cần tại bậc này hậu, có thể tự hành xuất nhập man hoang chiến trường. Vạn bối lập tức thay tiền bối mở ra giới cửa. Xích thực đầy mặt hưng phấn, có thể cùng một cái hư hư thực thực muôn đời cảnh giới lão quái nói mấy câu, làm hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Như hắn biết được, trước mắt mặt quỷ nam tử cũng không phải là muôn đời lão quái, mà là từng đã là đối thủ, chắc hẳn tâm tình hội hết sức phức tạp a. Theo Xích thực lấy ra trận pháp la bàn, đánh xuất trận bí quyết, giới trên cửa phong ấn, lập tức đã có buông lỏng xu thế. Ninh Phàm trực tiếp mang theo Liễu Nghiên, trốn vào man hoang chiến trường, nhưng lại không chú ý tới. Tại hắn tiến vào man hoang chiến trường lập tức, phía sau thậm chí có một cái đuôi nhỏ lặng lẽ theo đi lên. À, ta thật đói, đại ca ca chờ ta một chút, ta còn chưa ăn no. Một cái ẩn nấp thân hình tóc bạc tiểu lờ ly, quấn quýt chặt lấy, tại giới cửa một lần nữa phong ấn trước, lặng lẽ cùng vào giới cửa. Thập cấp lôi giới, cực lôi giới. Cực lôi giới ở bên trong, không ngừng có màu đen lôi quang vạch phá bầu trời, thẳng đến cực lôi cung mà đi. Trên đường đi, không ngừng truyền ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Đó là màu đen lôi xa phát ra thanh âm, màu đen lôi xa vi thượng phẩm lôi xa, có tư cách cưới thượng phẩm lôi xa đấy, chỉ có xá không, toái niệm cấp lão quái. Ngoại trừ màu đen lôi xa bên ngoài, lại vẫn có 4 chiếc 6 màu lôi xa, vội vàng trở lại Cực Lôi Cung. Sáu màu lôi xa, chỉ có muôn đời cảnh lão quái mới có tư cách cưỡi. Bốn chiếc sáu màu lôi xa một khi đáp xuống, riêng phần mình đi ra một từng cái cô gái tuyệt sắc, đều là tóc bạc trắng, vội vàng tiến vào Cực Lôi Cung, đều có lấy muôn đời tiên tôn tu vị. Cái này bốn gã nữ tử là Cực Lôi Cung bốn vị tiên tôn hộ pháp, Nhạc Lộc Tinh Lam, bốn tiên tôn, Xinh Đẹp Nhạc tiên tôn, Du Lộc tiên tôn, Tinh Tiêu tiên tôn, Nhu Lam tiên tôn. Đáng chết, cung chủ hạ lạc, còn không có tra được ư, một đám phế vật. Vừa vào Cực Lôi Cung, Xinh Đẹp Nhạc tiên tôn lập tức đối với một đám lôi giới tu sĩ giận dữ. Tính tình của nàng, nổi danh hỏa bạo. Hừ, sớm đã từng nói qua trực tiếp cho cung chủ nhốt lại cũng được, không có lôi vương ấn áp chế, cung chủ lôi thể tiến hóa cửu chuyển, thế nhưng mà thập phần nguy hiểm. Một khi chạy trốn tới ngoại giới, không có lôi lực bổ sung, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, lần này đem cung chủ bắt trở về, nhất định phải trấn áp tại lôi giới núi, hảo hảo giam giữ. Tinh Tiêu tiên tôn đôi mi thanh tú nhíu chặt. Anh, ta cùng với cung chủ tình cùng tỉ muội, như nàng lôi lực chưa đủ, chết ở bên ngoài, ta cũng không sống rồi. Ba thước lũa trắng vi khanh chết, ta cùng với nàng cùng chết. Nhu Lam tiên tôn thanh âm mềm yếu, anh địa lại để cho người thẳng gọi khởi nổi da gà. Một mực ưa thích nói dai như rẻ rách Du Lộc tiên tôn, hôm nay lại thái độ khác thường địa trầm mặc, ôm một cái âm lôi cuồn cuộn thủy tinh trầm mặc không nói. Anh.